Kinh Trường A Hàm quyển 1. Phần 1. Kinh Đại Bản Duyên thứ nhất. Lược thuộc nhân duyên giáng sanh, thành đạo, giáo hóa của bảy đức Phật trong thế giới Ta Bà. Tôi nghe như vậy, một thời gian Phật ở động Hoa Lâm vườn cây Kỳ Thọ thuộc nước Xá Vệ cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người đông đủ. Bấy giờ các vị tỳ kheo sau khi ngọ trai nhóm lại ở Hoa Lâm giảng đường cùng nhau bàn luận rằng: chư tỳ kheo, chỉ đấng vô thượng tôn rất kỳ diệu, oai lực lớn lao, thần thông diễn đạt, mới biết rõ quá khứ có vô số đức Phật nhập niết bàn, hoặc dứt sạch các phiền não kiết sử, hoặc tiêu diệt các hí luận, và mới biết rõ kiếp số các đức Phật quá khứ dài hay vắng, cho đến danh hiệu, chủng tộc, sự ăn uống, thọ mệnh dài vắng, vui khổ làm sao. Lại biết rõ các đức Phật quá khứ có giới như vậy, có pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, có định luật như vậy. Này chư hiền nghĩ sao? Đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp tính mà biết được, hay do chư thiên kể lại? Đức Thế Tôn đang ngự ở chỗ thanh vắng, lấy thiên nhĩ thanh tịnh, nghe rõ các tỳ kheo luận bàn việc như trên, nên từ tòa đứng dậy, đi đến Hoa Lâm đường, an tọa xong. Ngài hỏi: này chư tỳ kheo, các ngươi nhóm nơi đây bàn luận chuyện gì? Các tỳ kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại với Phật. Phật bảo: này các tỳ kheo, hay lắm, hay lắm. Các ngươi cùng nhau đem một lòng tin bình đẳng mà xuất gia học đạo. Các ngươi nên làm hai việc. Một là hiền thánh giảng pháp, hai là hiền thánh mặc nhiên. Này các ngươi bàn luận như vậy thật phù hợp với lẽ đó. Như Lai thần thông oai lực lớn lao, biết khắp mọi việc từ vô số kiếp quá khứ như thế là do Như Lai thông rõ các pháp tính, đồng thời cũng do chư thiên nói lại. Này các tỳ kheo, các ngươi có muốn nghe Như Lai dùng trí túc mạng biết các tiền kiếp mà kể lại nhân duyên của chư Phật quá khứ không? Ta sẽ nói cho. Các tỳ kheo liền bạch Phật: nay chính là lúc chúng con muốn nghe, mong Ngài giảng nói, chúng con xin phụng hành. Này các tỳ kheo, quá khứ cách đây 91 kiếp, có Đức Phật hiệu là Tỳ Bà Thi, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại trong quá khứ cách đây 31 kiếp, có Đức Phật hiệu là Thi Khí, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Cũng lại trong 31 kiếp đó, có Đức Phật hiệu là Tỳ Xá Bà, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở thế gian. Lại trong hiện kiếp này, có 4 Đức Phật hiệu là Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp và Ta. Vì thương chúng sanh nên xuất hiện và chánh giác tại thế gian. Các ngươi nên biết, thời Đức Tỳ Bà Thi, nhân loại sống đến 8 vạn tuổi, thời Đức Thi Khí, nhân loại sống đến 7 vạn tuổi, thời Đức Phật Tỳ Xá Bà, nhân loại sống đến 6 vạn tuổi, thời Đức Phật Câu Lưu Tôn, nhân loại sống đến 4 vạn tuổi, thời Đức Phật Câu Na Hàm, nhân loại sống đến 3 vạn tuổi, thời Đức Phật Ca Diếp, nhân loại sống đến 2 vạn tuổi. Già nay ta ra đời, nhân loại sống đến 100 tuổi. Số giảm thì nhiều, số tăng thì ít. Đức Phật Tỳ Bà Thi sinh về dòng Sát Đế Lị, họ Kiều Trần Nhã. Đức Phật Thi Khí, Tỳ Xá Bà cũng vậy. Đức Phật Câu Lưu Tôn sinh về dòng Bà La Môn, họ Ca Diếp cũng vậy. Còn nay ta, Thích Ca, Như Lai, Chí Chân thì sinh về dòng Sát Đế Lị, họ Cù Đàm. Đức Phật Tỳ Bà Thi ngồi dưới cây Bà La, chứng thành bậc chánh giác. Đức Phật Thi Khí ngồi dưới cây Phân Đà Lị thành bậc chánh giác. Đức Phật Tỳ Xá Bà ngồi dưới cây Bát Lạc Xoa thành bậc chánh giác. Đức Phật Câu Lâu Tôn ngồi dưới cây Thi Ly Sa thành bậc chánh giác. Đức Phật Câu Na Hàm ngồi dưới cây Ưu Đàm Bát La thành bậc chánh giác. Đức Phật Ca Diếp ngồi dưới cây Thi Câu Loại thành bậc chánh giác. Còn ta nay, Như Lai Chí Chân ngồi dưới cây Bát Đa thành bậc chánh giác. Đức Phật Tỳ Bà Thi có ba hội thuyết pháp. Hội đầu có 16 vạn 8.000 đệ tử dự. Hội hai có 10 vạn đệ tử dự. Hội ba có 8 vạn đệ tử. Đức Phật Thi Khí cũng có ba hội thuyết pháp. Hội đầu có 10 vạn đệ tử. Hội hai có 8 vạn đệ tử. Hội ba có 7 vạn đệ tử. Đức Phật Tỳ Xá Bà có hai hội thuyết pháp. Hội đầu có 7 vạn đệ tử dự. Hội hai có 6 vạn đệ tử dự. Đức Phật Câu Lưu Tôn có một hội thuyết pháp với 4 vạn đệ tử dự. Đức Phật Câu Na Hàm có một hội thuyết pháp với 3 vạn đệ tử dự. Đức Phật Ca Diếp có một hội thuyết pháp với 2 vạn đệ tử dự. Còn ta nay có một hội thuyết pháp với đệ tử 1.250 người. Đức Phật Tỳ Bà Thi có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là Kiển Trà và Chất Sa. Đức Phật Thi Khí có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là A Tỳ Phù và Am Bà Bà. Đức Phật Tỳ Xá Bà có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là Phò Du và Út Đa Ma. Đức Phật Câu Lưu Tôn có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là Tát Mi và Tỳ Lâu. Đức Phật Câu Na Hàm có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là Ưu Bà Hiện Xí Đa và Út Đa La. Đức Phật Ca Diếp có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là Đề Xá và Bà La Bà. Còn nay ta có hai đệ tử đứng đầu trong hàng đệ tử là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Đức Phật Tỳ Bà Thi có vị đệ tử chấp sự là Vô Ưu. Phật Thi Khí có vị đệ tử chấp sự là Nhẫn Hạnh. Phật Tỳ Xá Bà có vị đệ tử chấp sự là Tịch Diệt. Phật Câu Lưu Tôn có vị đệ tử chấp sự là Thiện Giác. Phật Câu Na Hàm có vị đệ tử chấp sự là An Hòa. Phật Ca Diếp có vị đệ tử chấp sự là Thiện Hữu. Còn ta có vị đệ tử chấp sự là A Nan. Đức Phật Tỳ Bà Thi có con tên Phương Ưng, và ta nay có con tên là La Hầu La. Đức Phật Tỳ Bà Thi có cha tên Bàn Đầu Ma Đa, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Bàn Đầu Ma Đễ. Quốc thành của vua trị tên là Bàn Đầu Ma Na. Đức Phật Thi Khí có cha tên Minh Tướng, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Quang Diệu, quốc thành vua cai trị tên là Quang Tướng. Đức Phật Tỳ Xá Bà có cha tên Thiện Đăng, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Xưng Giới, quốc thành vua cai trị tên Vô Dụ. Đức Phật Câu Lưu Tôn có cha tên Lễ Đức, dòng Bà La Môn, mẹ tên Thiện Chi. Vua tên An Hòa và quốc thành cũng theo đó mà có tên là An Hòa. Đức Phật Câu Na Hàm có cha tên Đại Đức, dòng Bà La Môn, mẹ tên Thiện Thắng. Vua tên Thanh Tịnh và quốc thành này cũng theo đó mà có tên là Thanh Tịnh. Đức Phật Ca Diếp có cha tên Phạm Đức, dòng Bà La Môn, mẹ tên Tài Chủ. Vua thời đó tên Ba La Tỳ, trị vì quốc thành tên Ba La này. Còn ta có thân phụ tên là Tịnh Phạn, dòng vua Sát Lị, mẹ tên Đại Quá. Thành của vua trị là Ca Tỳ La Vệ. Đó là nhân duyên, danh hiệu, chủng tộc và chỗ xuất sinh của chư Phật. Kẻ trí nào nghe đến nhân duyên đó mà không vui mừng, sanh tâm ưa muốn. Này các tỳ kheo, ta sẽ nói về thông lệ chư Phật cho các ông rõ. Đức Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ cõi trời đâu xuất, giáng thần vào thai mẹ do hông phải. Tâm Ngài chuyên nhập chánh niệm không rối loạn. Ngay lúc ấy, cõi đất rung chuyển. Ngài phóng hào quang soi khắp thế gian, dầu chỗ mặt trời, mặt trăng không soi tới, cũng đều mong nhờ chiếu sáng. Chúng sinh ở chốn u minh, nhờ đó được trông thấy lẫn nhau, và tự biết mình hiện đang sinh ở chỗ nào. Ánh quang bên đó lại xoay đến cung điện Ma Vương, Phạm Thiên, Đế Thích, Sa Môn, Bà La Môn và các chúng sanh khác, cũng đều được mong nhờ khiến ánh sáng của chư thiên tự nhiên mờ ẩn. Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc ở thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, thường có bốn vị thiên thần tay cầm qua mâu hộ vệ cho mẹ ngài, dẫu loài người hay không phải người cũng khó phạm được. Ấy là cổ lệ của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến thân mẹ được an ổn, không bị não loạn, trí tuệ ngày càng thêm, và tự xem thai mình thấy rõ thân Bồ Tát đủ các căn, còn gọi là giác quan, tốt đẹp như chất vàng tía, không chút tì tít. Khác nào kẻ có mắt sáng, xem vào đồ lưu ly trong sạch, thấy suốt cả trong ngoài, không chút ngăn ngại, đó là thông lệ của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến tâm mẹ lúc nào cũng thanh tịnh, không có các dục tưởng, không bị lửa dục thiêu đốt. Ấy là pháp thường của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến mẹ ngài giữ trọn năm giới, tu phạm hạnh thanh tịnh, đốc tín và nhân từ, thành tựu mọi điều lành, an là không sợ hãi, và khi thân hoại mệnh chung được sanh cõi trời đau lợi. Ấy là thông lệ của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sanh từ hông tay mặt của mẹ mà ra, cõi đất rung động, hào quang chiếu khắp nơi ấy, là cổ lệ của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc sanh do hông tay mặt của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, khi ấy mẹ Bồ Tát tay vinh cành cây, không ngồi không nằm, có bốn thiên thần bưng nước hương đứng trước Phật mẫu thưa rằng: Thưa Phật mẫu, nay ngài sanh thánh tử, chớ có ưu lo. Đó là thông lệ của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi lúc sanh do hông tay mặt của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, thân ngài thanh tịnh không bị nhơ nhớp, ví như kẻ có mắt sáng lấy ngọc minh châu sáng sạch sẽ đặt trên lụa trắng, cả hai đều không nhớp, cả hai đều sạch. Bồ Tát ra khỏi thai cũng sạch sẽ như vậy, đó là thông lệ của chư Phật. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sanh do hông tay mặt của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, ngài vừa ra khỏi mẹ không cần người đỡ, liền đi bảy bước ngó khắp bốn phương, rồi đưa tay lên nói rằng: Trên trời dưới trời, duy ta là tôn quý, ta muốn cứu độ chúng sanh khỏi dòng sinh già bệnh chết. Ấy là thông lệ của chư Phật. Phật Thích Ca liền dạy kệ: Giống như sư tử bước ngó khắp cả bốn phương, nhân sư tử khi sanh đi bảy bước cũng thế, lại như rồng lớn đi khắp ngó cả bốn phương, đấng nhân long khi sanh đi bảy bước cũng thế, khi đấng lưỡng túc sanh đi thông thả bảy bước ngó bốn phương, rồi nói sẽ dứt khổ tử sinh. Ngay lúc mới sanh ra đã không ai sánh bằng, tự xét gốc sinh tử, thân này thân tối cùng. Lại Bồ Tát Tỳ Bà Thi khi sanh do hông bên mặt của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, tức thì có hai suối nước, một ấm một mát, tự nhiên ở dưới đất tuôn ra để cúng dường tắm rửa cho Bồ Tát. Đó là thông lệ của chư Phật. Lúc thái tử mới sanh, phụ vương ban đầu mời các tướng sư và đạo sĩ đến xem tướng cho thái tử. Các tướng sư dâng lệnh cởi áo thái tử ra xem, thấy có đủ 32 tướng tốt, đoán rằng người có tướng này sẽ theo hai con đường chắc chắn không sai. Một là nếu ở nhà thì sẽ làm chuyển luân chánh dương, trị vì bốn châu thiên hạ, đủ bốn thứ quân binh, dùng chánh pháp trị dân không thiên vị, thi ân bố đức khắp thiên hạ, tự nhiên có bảy thứ báo quy tụ, có ngàn người con dõng kiện, hay dẹp trừ ngoại địch, không cần dùng đao binh mà thiên hạ thái bình. Hai là nếu xuất gia học đạo thì sẽ thành bậc chánh giác, đầy đủ 10 hiệu. Phụ vương ân cần hỏi lại tướng sư 3 lần, bảo xem lại thái tử đủ 32 tướng tốt là những gì. Các tướng sư bèn cởi áo thái tử, chỉ 32 tướng. 1. Bàn chân bằng phẳng đầy đặn, đi đứng vững vàng. 2. Dưới bàn chân có dấu chỉ như bánh xe có ngàn tâm, rõ ràng tươi thắm. 3. Có màng lưới mỏng giữa kẻ ngón tay, chân như chân ngọng chúa. 4. Tay chân mềm mại như áo trời. 5. Ngón tay chân thon dài. 6. Gót chân đầy đặn trông không chán. 7. Bụng như nai, trên dưới thẳng thắn. 8. Các khớp xương móc lấy nhau như xích chuyền. 9. Nam căn ẩn kín như nam căn ngựa, còn gọi là tướng mã âm tàng. 10. Đứng thẳng, tay duỗi dài quá gối. 11. Mỗi chân lông chỉ có mỗi lông sắc lưu ly xanh biếc xoay về phía hữu. 12. Lông xoay phía hữu, sắc biếc rất đẹp. 13. Thân sắc huỳnh kim. 14. Da thịt mịn màng không dính bụi nhơ. 15. Hai vai ngang bằng, đầy đặn tròn đẹp. 16. Giữa ngực có chữ vạn. 17. Thân cao gấp đôi người thường. 18. Bảy chỗ trong người đầy đặn, không sâu hấy như người thường. 19. Thân cao rộng như cây ni câu loại. 20. Hai má như sư tử. 21. Ngực vuông đầy như ngực sư tử. 22. Có 40 cái răng. 23. Răng ngang bằng chỉnh tề. 24. Răng khít nhau không hở. 25. Răng trắng trong. 26. Yết hầu thanh sạch, ăn thức gì cũng xứng thích. 27. Lưỡi rộng dài có thể liếm tới mép tai. 28. Tiếng nói trong suốt. 29. Con mắt màu xanh biếc. 30. Mắt như mắt trâu chúa, mí trên dưới cùng nháy một lần. 31. Có lông trắng giữa hai chân mày, mịn thấm kéo ra dài một tầm, thả thì xoáy về phía hữu như chơn châu. 32. Trên đỉnh có chỗ thịt nổi, còn gọi là nhục kế. Ấy là 32 tướng đại nhân. Phật liền dạy kệ: Thái tử chân mềm mại, đi cách đất có dấu. Bàn chân có dấu xoáy, màu sắc rất tươi sáng. Thân cao rộng ngay thẳng, như cây ni câu loại. Như Lai chưa từng có, mã âm tàng ẩn kín. Giang báo trang nghiêm thân, các tướng chói lẫn nhau. Tuy giống đời chảy mồ hôi, song bụi đất không dím bẩn. Như sắc trời mịn màng, lỏng trời tự nhiên che. Tiếng nói trong thân vàng tía, như sen mọc khỏi bùn. Vua bèn hỏi tướng sư kính tâu đáp: Ngợi khen tướng Bồ Tát, sáng chói khắp toàn thân, các gân khớp tay chân, trong ngoài không lộ xấu. Ăn thức gì cũng hợp, thân ngay ngắn không tà, xoáy dưới bàn chân hiện rõ. Tiếng nói như chim oanh, hình hài đều viên mãn, ấy do túc nghiệp thành. Cùi tay tròn đầy đẹp, mặt mày rất đoan nghiêm, là sư tử giữa người, có ai lực hơn hết. Hai má đầy và gọn, khi nằm hông như sư tử. 40 cái răng thẳng bằng, dày khít không kẻ hở. Tiếng phạm âm ít quá, xa gần tùy duyên nghe. Thân ngay ngắn không nghiêng, hai tay duỗi quá gối. Ngón tay đều mềm mại, đủ các tướng trang nghiêm. Mỗi chân lông có một lông, màng lưới giữa kẻ tay chân. Nhục kế mắt xanh biếc, mí mắt trên dưới cùng nháy. Hai vai ngang tròn đầy, đủ 32 tướng. Gót chân không cao thấp, bụng thẳng thon như nay. Là trời hiện giữa trời. Nếu xuất gia tìm đạo, như voi mạnh bức dây trói, Ngài độ thoát chúng sanh, khỏi sanh già bệnh chết. Ngài đem tâm đại bi, truyền dạy bốn chân đế, diễn bày các pháp nghĩa, được mọi người tôn quý. Lúc Phật Tỳ Bà Thi sinh ra, hàng chư thiên ở giữa hư không, tay cầm lọng trắng, quạt báo, ngăn che, không cho lạnh, nóng, gió, mưa, bụi bặm xuống đến Ngài. Tiếp đó, Phụ Dương cấp 4 người vũ lo nuôi nấng thái tử. Một lo cho bú, một tắm rửa, một lo trang sức và một lo làm vui. Ai nấy đều vui vẻ lo hết phần sự. Lúc còn là đồng tử, trai gái cả nước xúm lại ẩm bồng xem như hoa quý. Bồ Tát có cặp mắt không nháy động như mắt trời đau lợi, do cặp mắt không nháy mà có hiệu là Tỳ Bà Thi. Mắt ngài lại trong suốt được một do tuần và có tiếng nói trong thanh hòa nhã, dịu dàng như tiếng chim ca lăng tờn già. Lúc tuổi vừa khôn lớn, Bồ Tát ở tại Đại Chánh Đường lấy chánh đạo khai hóa, ân trùm khắp muôn dân, danh đức vang dội. Một hôm, Bồ Tát muốn ra đi dạo chơi mới bảo quân hầu sửa soạn xa giá. Quân hầu vâng lệnh. Thái tử cưỡi xe báo nhắm ngự uyển trực chỉ. Lúc vừa đến giữa đường, ngài gặp một người già đầu bạc răng rụng, lưng còm mặt nhăn, rung rinh trên chiếc gậy, thở khò khè theo nhịp bước khó khăn. Thái tử liền xoay hỏi quân hầu, đó là người gì? Đó là người già, quân hầu đáp. Già là thế nào? Già là người không còn sống bao năm ngày nữa, họ đi lần về chỗ chết. Ta đây cũng sẽ như thế chăng? Phàm đã có sinh, tất có già, đâu kể chi sang hèn. Nghe vậy, thái tử trở buồn bã không vui, liền bảo quân hầu đánh xe về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ về nỗi già khổ mà chính ngài cũng chưa tránh khỏi. Phụ Dương hỏi quân hầu, thái tử đi dạo có vui không? Không vui, quân hầu đáp. Tại sao vậy? Tại giữa đường ngài gặp người già nên không vui. Phụ Dương mới âm thầm nhớ tới lời tướng sư ngày trước, đoán thái tử sẽ xuất gia. Nay thái tử không vui, hẳn đúng như thế chăng? Ta hãy dùng mọi cách giữ thái tử lại thâm cung, đem ngũ dục làm nguôi lòng thái tử, để thái tử đừng xuất gia. Nghĩ xong, vua liền hạ lệnh trang sức cung quán, chọn hàng thể nữ để giúp vui thái tử. Lại một lúc khác, thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo, và trên đường đi lần này, ngài gặp một người bệnh, thân gầy, bụng lớn, mày mặt sạm đen, nằm lăn trên nhơ bẩn. Không ai ngó ngàng tới. Bệnh đã chí nghiệt, miệng không thốt được một lời. Thế vậy, thái tử xoay lại hỏi quân hầu, đó là người gì? Đó là người bệnh, quân hầu đáp. Bệnh là thế nào? Bệnh là sự đau đớn bức rứt, sống chết không biết lúc nào. Ta đây cũng sẽ như thế sao? Phải, phàm có sanh thì có bệnh, không kể gì sang hèn. Nghe vậy, thái tử trở nên buồn bã không vui, liền bảo quân hầu đánh xe trở về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ tới cái khổ già mà ngài cũng không tránh khỏi. Phụ Dương lại hỏi quân hầu, thái tử đi dạo có vui không? Không vui, quân hầu đáp. Tại sao thế? Vì giữa đường ngài gặp người bệnh nên không vui. Phụ Dương âm thầm suy nghĩ, ngày trước tướng sư xem tướng thái tử, có đoán sẽ đi xuất gia. Ngày nay thái tử không vui, hẳn đúng như thế chăng? Ta sẽ tìm cách tăng thêm mọi thứ dục lạc, làm nguôi lòng thái tử, khiến cho khỏi xuất gia. Vua liền hạ lệnh nghiêm sức cung quán, chọn thêm thể nữ để giúp vui. Lại một lúc khác, thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo, và giữa đường lần này, ngài gặp một người chết, phan treo, giải quấn, dòng họ thân quyến, tiếc thương than khóc, chen chúc nhau đưa ra khỏi thành. Thế vậy, thái tử xoay hỏi, đó là người gì? Đó là người chết, quân hầu đáp. Chết là thế nào? Chết tức là hết. Hết gió đến lửa, cứ tiếp tục làm cho xác thân bại hoại. Kẻ còn, kẻ mất đôi đường, gia đình ly biệt. Ta đây cũng sẽ như thế chăng? Phải. Phàm đã có sanh, tức có chết, chẳng kể ai sang hèn. Nghe vậy, thái tử lại càng buồn bã không vui, bảo đánh xe về. Ngài trầm ngâm suy nghĩ tới cái chết khổ mà ngài cũng không tránh khỏi. Phật liền dạy bài kệ: vừa trông thấy người chết, biết họ còn tái sanh, thầm lặng tự suy nghĩ, ta cũng sẽ thế thôi. Phụ Dương lại hỏi quân hầu, thái tử đi dạo lần này có vui không? Không vui, quân hầu đáp. Tại sao thế? Vì giữa đường ngài gặp người chết nên không vui. Phụ Dương âm thầm suy nghĩ. Ngày trước tướng sư xem thái tử, có đoán sẽ đi xuất gia. Ngày nay thái tử không vui, hẳn là đúng thế chăng? Ta sẽ tìm cách tăng thêm các thứ kỹ nhạc để làm nguôi lòng thái tử, được khỏi xuất gia. Liền hạ lệnh trang sức cung cấm, chọn thêm thể nữ để khiến cho giúp vui. Lại một lúc khác, thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo, và lần này giữa đường, ngài gặp một vị sa môn mang y cầm bát, mắt ngó xuống đất, chân bước khoan thai. Thái tử liền hỏi quân hầu, đó là người gì? Đó là vị sa môn, quân hầu đáp. Sao gọi là sa môn? Sa môn là người xa lìa ân ái, xuất gia học đạo, chế ngự các căn, không nhiễm mê ngoại dục, lòng xót thương hết thảy, không làm tổn hại ai. Gặp khó cũng không phiền, gặp vui cũng không mong, hay nhẫn như đất nên gọi là sa môn. Lành thay, đó là đạo chân chính, tuyệt hẳn mọi trần lụy, di diệu thanh hư, chỉ có thế là khoái khích thôi. Thái tử liền bảo quân hầu đưa xe đến gần và hỏi vị sa môn rằng, ông cắt tóc cạo râu, mang y cầm bát như vậy, chỉ ông muốn cầu chuyện gì? Sa môn đáp, phàm người xuất gia là cốt điều phục tâm ý, xa lìa trần cấu, thương cứu quần sinh, không làm điều nhiễu hại, trong lòng rỗng ràng tịch mịch, chỉ có bề giữ đạo mà thôi. Thái tử khen, hay lắm, đạo này ắt chân chính. Liền bảo quân hầu, mang áo cổ bào và xa giá về, tâu lại Phụ Dương biết rằng, ngay tại đây ta sẽ cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, vì ta muốn điều phục tâm ý, xa lìa trần cấu, giữ mình thanh tịnh để cầu chánh đạo. Quân hầu liền đem xa giá và y phục của thái tử về, tâu lại Phụ